Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 23, đạt được mục đích. Góc truyện audio.com. Cháu cũng chỉ nghĩ tốt cho Mịch Nhi mà thôi. Tố Tâm cũng tiến lên, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bạch, lời của cháu là có ý gì? Bởi vì cháu biết, nhất định Mịch Nhi sẽ muốn ở chung một chỗ với dì Tố Tâm. Cho nên cháu mới đề nghị như vậy. Tiểu Bạch nắm chặt hai tay, bình tĩnh mà nói, đúng vậy, đương nhiên là em muốn ở cùng mẹ rồi. Mịch Nhi gật đầu thừa nhận, nhưng tại sao cháu lại đề nghị ở lại nhà nháo tại thành phố Ca chứ? Mục Thần và Tố Tâm đồng thời lên tiếng hỏi, đối mặt với sự chèn ép của chú Mục Thần và dì Tố Tâm ở chung một chỗ. Sắc mặt Tiểu Bạch không thèm đổi sắc mà nhíu mày nói. Đầu tiên, dì Tố Tâm muốn kiên trì trở về căn cứ nhưng chú Mục Thần không cho. Sau đó, dì Tố Tâm cũng không muốn Mịch Nhi bị đưa sang Mỹ. Vì vậy không bằng mọi người đều ở lại thành phố Ca là được rồi. Tiểu Bạch rảo hoạt liếc mắt nhìn qua Tố Tâm, rồi mới nói tiếp, cháu nghĩ, chắc chắn dì Tố không muốn ở tại nhà chú Mục Thần tại thành phố Ca đâu. Vì vậy nghe theo ý muốn của Mịch Nhi, thì nên tiếp tục ở tại nhà cháu không phải tốt hơn sao? Mịch Nhi lại bị lời nói của Tiểu Bạch làm cho mù mịt. Cô bé nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi, ý muốn của em là ở nhà anh sao? Tại sao em lại không biết? Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt màu tím của Mịch Nhi, nhẹ giọng nhắc nhở mà nói, Tiểu Muội, không phải em muốn ở cùng Tiểu Muội sao? Chỉ cần nhắc tới thần tượng Bách Tiểu Muội của Mịch Nhi cũng là em gái của mình, thì cậu không cần phải sợ Mịch Nhi không chịu mắc câu. Quả nhiên Mịch Nhi vui mừng vỗ tay, đúng vậy, em muốn ở chung với Bách Tiểu Muội, mãi mãi cũng không rời nhau. Cô bé đã bị tin này làm cho dao động, thậm chí không quên tâm nguyện lớn nhất của mình, là được ở cùng thần tượng. Nói xong, cô bé bổ nhào vào người Tố Tâm, nóng lòng đụng đưa cánh tay năn nỉ Tố Tâm. Mẹ, chúng ta ở lại chỗ này được không? Mẹ biết đấy, con rất thích nhân vật Bách Tiểu Muội, con muốn ở chung một chỗ với em ấy. Mẹ, chúng ta không về được không? Tố Tâm liếc nhìn sắc mặt thâm trầm của Mục Thần, lại vừa liếc nhìn con gái bảo bối, cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng đành gật đầu. Được rồi, con muốn ở lại thì ở lại. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ở lại tạm thời nhà dì Liên Hoa. Mục Thần không nói gì cả, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mịch Nhi Hương như vậy, cũng không thể nào nói ra những lời từ chối cô bé. Ít nhất, ở tại gia đình Liên Hoa, so với Mịch Nhi trở về trụ sở bí mật, cũng tốt hơn việc anh không tìm được. Nghe thấy một nhà ba người Mịch Nhi đồng ý, Tiểu Bạch len lén ra giấy chữ V trong lòng, khóe mắt không ngừng bộc lộ cảm xúc vui sướng. Cậu biết mà, chỉ cần Mịch Nhi kiên trì ở tại nhà cậu, thì Di Tô Tâm cũng sẽ khuất phục, mà chú Mục Thần không thể nói lại hai người bọn họ. Vì vậy bước đầu mục đích cũng đã đạt được, giống như kỳ vọng cha vừa mới nói. Cậu ở trước mặt cha mẹ Mịch Nhi, phải dùng trí thông minh kéo Mịch Nhi lại. Sau đó, mục đích cuối cùng, cậu muốn để Mịch Nhi mãi mãi ở bên cạnh mình. Cách chương.